Tạo thần, chương 757, thực lực thật sự. Góc truyện audio.com. Chấm, xin vâng, bá vương đã sớm lòng nóng lửa đốt hô to một tiếng. Hắn giơ rìu lớn lên cao, chém tới hướng người mặc áo bào đen kia. Người mặc áo bào đen nếu đại biểu cho tất cả cường nhân hắc ám nói chuyện. Hiển nhiên không phải là một linh thú biến hóa thành mà là một vị kỵ sĩ hắc ám. Nhìn thấy bá vương đột nhiên ra tay, hắn cười lạnh một tiếng, nói, cái gì cũng thế thôi, trước tiên ta sẽ làm thịt linh thú của ngươi, sau khi bắt người làm tù binh sẽ hỏi lại ngươi có nguyện ý dốc lòng phục vụ ta hay không. Cổ tay hắn khẽ lật, một đại kiếm lóe ra khí tức màu đen lập tức xuất hiện trong tay hắn. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn nhanh chóng bước đi, đại kiếm chém về hướng rìu lớn. Vì nói bá vương là một linh thú, khẳng định sẽ có được sức lực không ai có thể so sánh. Nhưng lúc này bá vương chưa từng biến hóa, vẫn duy trì thân hình nhân loại nên sức lực nhất định sẽ bị hạn chế rất nhiều. Hơn nữa lúc trước bá vương đấu một trận chiến với tê giác quái. Sức lực mà hắn biểu hiện ra ngoài thật sự là không có gì hay để nói. Cho nên người này mới tự tin có thể đối chiến với bá vương. Mắt thấy rìu lớn và đại kiếm sắp đụng nhau, người nọ đột nhiên quát lớn một tiếng, cơ bắp trên cánh tay hắn xoắn lại, đột ngột phồng lớn lên gấp đôi, áo giáp trên cổ tay và cánh tay đều phát ra một đạo ánh sáng hắc ám. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong híp lại, giờ mới hiểu được huyền ảo trong đó, hóa ra bí văn thánh khí trên cánh tay người này cũng là trang bị có thể gia tăng sức lực. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, dường như cũng đã tu luyện qua bí pháp gia tăng sức lực nào đó. Hai cái này kết hợp lại, hắn mới tự tin có thể chống lại một cự thú biến hóa. Nhưng, Doanh Thừa Phong khẽ thở dài một tiếng, người này thật sự là quá coi thường bá vương rồi. Ngay tại lúc trên người này bắt đầu thay đổi, đôi mắt của bá vương cũng lập tức phát sáng. Ngay sau đó, khí tức trên thân hắn đột nhiên tăng vọt, giống như một bình thủy. Lúc đầu yên tĩnh không có sóng, nhưng đột nhiên bị đốt lên liền phát ra vô số bọt khí và thanh âm sôi trào. Trong nước sôi ẩn chứa năng lượng hơn xa năng lượng có thể có. Bá vương phóng thích khí tức của tự thân ra ngoài, không ngờ chỉ trong giây lát đã tạo thành khác biệt một trời một vực. Hào quang phía trên rìu lớn đột nhiên cao ngất, chỗ lưỡi búa kia thậm chí còn dẫn xuất ra một sợi dây thô to bén nhọn. Trong nháy mắt sợi dây tương giao với đại kiếm kia lập tức bị tách ra, vô thanh vô tức biến thành hai nửa, rìu lớn không hề lưu tình tiếp tục đánh xuống, cường nhân hắc ám kia xuất ra tất cả sức lực, vốn tưởng rằng có thể đánh bay bá vương, còn không thì cũng có thể đấu một trận ngang nhau, nhưng cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú thêm gấp trăm lần đi nữa. Cũng không dự đoán được đại kiếm của mình lại yếu ớt không chịu nổi một kích trước lưỡi búa của đối phương. Bá, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một búa này rốt cục bổ xuống dưới, dùng tốc độ không gì so sánh nổi vẽ một đường ngang qua trên người cường nhân hắc ám. Trong lòng mọi người chợt cảm thấy lạnh, bọn họ ngây ngốc nhìn vị cường nhân hắc ám đó. Một lát sau, thân thể người này đột nhiên vỡ ra. Thẳng tắp từ trên đầu xuống phía dưới, cho đến giữa hai chân, trên mặt đất lập tức có một vũng máu tươi nồng đậm. Nội tạng bị chia làm hai chảy xuôi xuống phía dưới. A, lại là một người điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể của hắn lập tức bắt đầu ngọa nguậy, không ngờ lại muốn biến hóa thành một cự thú. Ánh mắt Doanh Thừa Phong liếc một cái. Không hỏi cũng biết người này nhất định là vật cưỡi của vị kỵ sĩ hắc ám kia. Sau khi nhìn thấy chủ nhân chết hắn cũng nổi điên, thế nhưng, hắn chỉ vừa biến thân được một nửa, thân hình của bá vương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là rìu lớn kia nhẹ nhàng vung về phía trước, tốc độ như tia chớp, nháy mắt đã đảo qua trên người hắn mấy lần, người nọ lập tức ngừng biến thân, sau đó trên bầu trời xuất hiện một vũng mưa máu, tên nửa người nửa thú cũng đã bị bá vương một kích chém chết. Doanh Thừa Phong cười ha ha, đây mới là thực lực thật sự của bá vương, nhị phẩm tuyến hạch tâm, hơn nữa còn là tuyến hai tâm cực hạn. Lúc bá vương vừa mới thăng tiến thành thánh thú tước vị đã có được năng lực biến hóa hoàn toàn. Và có thể rằng có cùng lúc với 6 vị kỵ sĩ trưởng nhân tộc lâu năm. Mà hiện giờ, trên người bá vương không chỉ có nguyên bộ thánh khí tăng phúc. Hơn nữa còn được ái lệ ti điện hạ chỉ điểm. Không những thế, thiên kỵ thánh khí nhị chuyển kinh khủng kia cũng đủ để hắn đại sát tứ phương lúc đối mặt với cường nhân cùng cấp. Hống, liên tiếp 2 vị cường nhân bỏ mạng khiến 5 vị còn lại đều kinh sợ. Bọn họ cùng đánh về phía bá vương. Không những thế, 3 thân thể trong đó còn nhanh chóng phát triển biến hình ở giữa không trung. Lúc đối mặt với bá vương khủng bố như thế, bọn họ lựa chọn lập tức phóng thích toàn bộ chiến lực. Nhưng bá vương cũng chỉ cười dài một tiếng. Trong tiếng cười kia có một loại khoái cảm nhẹ nhàng vui vẻ. Cho dù lúc ở hành cung ái lệ thi và giao phong với vị kỵ sĩ trưởng hùng mạnh kia, bá vương cũng không thật sự dùng hết toàn lực. Nhưng giờ phút này, hắn lại không hề kiêng sợ. Chỉ cần công kích, tiếp tục công kích, giết sạch toàn bộ kẻ thù là được rồi. Vù vù vù, diều lớn khua khua trong hư không. Mỗi một lần vũ động đều sẽ phóng thích ra vô số gió đao. Người kia cũng không hề mở ra uy năng của diều lớn nhị truyền. Chỉ là sử dụng gió đao để tiến hành công kích, nhưng cho dù như thế, hắn cũng chiếm hết thượng phong. Số lượng gió đao do diều lớn phóng thích ra không chỉ nhiều mà gần như là đếm không xuể. Vô cùng vô tận, hơn nữa, trong mỗi một đạo gió đao cũng đều ẩn chứa sức lực không hề bình thường. Tuy nói gió đao giải rác này không thể so sánh với công kích của cường nhân tước vị. Nhưng nếu đem so sánh với công kích của một cường nhân từ kim cảnh thì lại không hề thua kém. Cần suy nghĩ một chút, mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt với vô số công kích đến từ 4 phương 8 hướng của cường nhân từ kim cảnh. Sẽ biết được áp lực mà 5 vị cường nhân hắc ám này gặp phải lớn đến cỡ nào. Hống, người này là vật gì thế? Sao lại có thánh binh lợi hại như vậy? Mọi người kết cần, không nên loạn, vài cường nhân hắc ám hô to, phóng thích toàn bộ sức lực của bản thân ra ngoài. Cũng chỉ có 5 người liên kết lại mới có thể chống lại bá vương giờ phút này. Nhưng mà bá vương lại càng đánh càng vui. Hắn cũng không tiếp tục gia tăng số lượng gió đao, mà là dùng một loại phương thức cực đoan tiến hành khống chế chiều sâu của gió đao bay múa đầy trời kia. Gió đao này dưới sự khống chế của hắn dần trở nên linh hoạt hơn. Chúng nó giống như đã có được sinh mạng, có thể tùy ý biến đổi ở trong hư không, thường thường có thể tránh đi trọng địa phòng ngự của đối phương và công kích vào điểm yếu. Sau khi gió đao đã có được loại chuyển biến thần kỳ này, 5 vị cường nhân hắc ám đã không thể chống đỡ nổi. 3. Gió đao hùng mạnh rốt cục đã phá tan phòng ngự của một vị kỵ sĩ hắc ám trong đó. Và để lại một vết cắt thật sâu trên lồng ngực người này. Vết cắt này hoàn toàn đánh nát tự tin của người này. Hắn phát ra một tiếng kêu bi thương tuyệt vọng, không hề quan tâm mà nhảy dựng lên, bỏ chạy về phương xa. Bá vương tức giận hừ một tiếng, diều lớn hướng tới người này. Vô số gió đao như thế mưa rền gió dữ xông lên trước. Giờ khắc này, hắn tập trung hết 8 phần sức lực vào trên người của người này. Kỵ sĩ hắc ám kia kêu thảm một tiếng. Phòng ngự trên người hoàn toàn nổ tung. Vô số gió đao nháy mắt gia tăng chém hắn thành trăm ngàn mảnh. Cắt thành bọt máu rơi đầy đất. Tuy nhiên, ánh mắt 4 vị cường nhân hắc ám khác lại sáng ngời. Bọn họ không hẹn mà cùng bỏ chạy về 4 phía, những người này bị bá vương đánh khiến trong lòng kinh sợ. Không còn một tia tâm huyết, cho dù là thánh thú đã mất đi chủ nhân hắc ám kia cũng không dám báo thù. Mà chỉ muốn làm sao để tìm được đường sống, tuy rằng 2 thành gió đao còn lại của bá vương vẫn cường đại như trước. Nhưng đã không thể ngăn cản được bọn họ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Diều lớn trong tay đột nhiên tỏa sáng, lưỡi dao nhị chuyển hư ảo, vèo vèo vèo, 2 đạo hào quang vô thanh vô tức xuất hiện bắn ra ngoài. Tốc độ 2 đạo quang này đạt đến cực hạn, chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo 2 vị cường nhân hắc ám trong đó. hai vị cường nhân hắc ám kia ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không hề phát ra. Từ giữa không trung ngã xuống đất, một khắc thân thể bọn họ ngã xuống đến mặt đất, không ngờ lại quỷ dị chia làm hai nửa, mà trong lúc này một đoạn cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Tốc độ bỏ chạy của bọn họ vốn là nhanh nhất, nhưng không nghĩ tới bởi vì tốc độ của bọn họ, cho nên mới khiến bọn họ trở thành mục tiêu công kích của bá vương. Hai người còn lại sợ tới mức hồn bay phách lạc, dưới áp bách tử vong bọn họ đã tăng tốc độ lên tới cực hạn. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên lại cảm thấy trên người căng thẳng, như thế là bị cái gì đó quấn chặt, cho dù muốn đi về phía trước một bước đều rất khó khăn. Cúi đầu xem xét, không biết từ lúc nào, trong hư không không ngờ lại xuất hiện từng đạo băng tuyến lóng lánh. Sau khi bọn họ đụng vào liền bị quấn quanh, hai người cùng giống to một tiếng, không hẹn mà cùng đưa tay bóp phù lục trước ngực. Chỉ cần bóp nát phù lục, bọn họ sẽ được đưa ra ngoài, tuy rằng làm như vậy sẽ đánh mất tư cách tranh đấu. Nhưng tốt hơn rất nhiều so với việc bọn họ bị chết ở chỗ này. Nhưng bọn họ vừa đưa tay lên, trước mắt lại đột nhiên sáng ngời, đạo quang kia tràn ngập uy nghiêm không gì so sánh nổi. Dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xẹt qua cổ bọn họ. Lập tức, hai cái đầu lớn ngã xuống. Hai thân hình thánh thú hắc ám khổng lồ kia rơi mạnh xuống dưới đất. Doanh Thừa Phong vẫy tay. Hàn băng trường kiếm lập tức bay trở về trong tay. Bá vương trợn tròn mắt. Trong đôi mắt của hắn rốt cục đã hiện lên một tia kinh hãi. Sau khi có được diều lớn nhị truyền, hắn vốn nghĩ rằng thực lực của mình đã đủ để chê cười những người cung cấp. Nếu không phải bởi vì ngày sau Doanh Thừa Phong có thể tiếp tục cung cấp trang bị chi hắn. Sợ rằng ngay cả lời nói của chủ nhân hắn cũng không quá quan tâm muốn nghe. Nhưng sau khi thấy được quang hoa do Hàn băng trường kiếm phóng thích ra, thân thể hắn không ngờ lại không kìm nổi mà khẽ run lên. Mắt thấy hai cự thú hắc ám ngã nhào trên đất, trong lòng của hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm, nếu một kiếm này đâm tới ta, ta có thể chống đỡ được hay không? Doanh Thừa Phong quay đầu nhìn lại. Trên mặt xuất hiện một nụ cười, Hàn băng trường kiếm có 15 đạo sức lực tinh thần chồng chất quả nhiên đã tạo thành uy năng vô thượng. Cũng đã khiến bá vương chấn động, tên gia hỏa này, muốn khiến hắn tâm phục khẩu phục, hoàn toàn nghe lệnh không hề dễ dàng, chỉ có bày ra uy nghiêm mới có thể thật sự hàng phục hắn. Cách chương.